Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngụy Mân tự trầm xuống, giúp tôi đặt 2 vé máy bay về Tinh Thành, nhanh lên, việc này bị bại lộ, không chỉ cá nhân, ngay cả công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nhìn tin tức Triệu Hạ gửi tới, Ngụy Mân tự móc ra một tấm thẻ ném cho Tiếu Chi Tử. Lập tức đến bệnh viện nộp hết viện phí của mẹ em, chuyến bay lúc 3 giờ 20 chiều, nếu không kịp thu dọn đồ đạc, chỉ cần người đến là được. Máy bay hạ cánh, Ngụy Mân tự đưa cho Tiếu Chi Tử địa chỉ và mật mã khóa cửa, cùng Triệu Hạ đi thẳng đến văn phòng luật sư Hồng Phương. 2 ngày nữa là phải mở phiên tòa, chứng cứ trên tay Phương Gia Hàn rất có sức thuyết phục, sau khi bị đưa ra ánh sáng thì ngay cả kiện tụng cũng không cần. Nhưng anh lại chậm chạp không giao ra, Ngụy Mân tự muốn biết cuối cùng anh muốn làm cái gì. Công ty luật Hồng Phương, bước vào phòng làm việc của Phương Gia Hàn, cà phê trên bàn khách vẫn còn bốc hơi nóng. Ngụy Mân tự không khỏi nhướng mày. Luật sư Phương đang đợi tôi sao? Phương Gia Hàn lạnh nhạt, lười lòng vòng với hắn, muốn nói chuyện với cậu về khu thành cổ. Căn cứ tốc độ khai phá Tinh Thành, thành cổ xây mới là chuyện sớm muộn, miếng cơm này anh không cho tôi ăn, cùng lắm thì tôi chuyển ra ngoài cho người khác ăn, kiếm ít tiền một chút mà thôi. Ngụy Mân tự bình tĩnh nhìn anh. Luật sư Phương, tôi vẫn muốn hỏi anh, vì sao? Anh tiếp nhận vụ án ở khu thành cổ, nhằm vào tôi khắp nơi, rốt cuộc là vì trả thù tôi, hay là vì anh công tư rõ ràng? Phương Gia Hàn lạnh lùng cười, lúc trước ra ý liều mạng bao nhiêu để cùng cậu sáng lập SFSF, làm thế nào để vượt qua biết bao cửa ải khó khăn để lớn mạnh như hôm nay, những thứ này tôi đều nhìn thấy, tôi có thể hủy diệt tâm huyết của em ấy để trả thù cậu sao? Cậu cảm thấy vì sao tôi không giao chứng cứ trong tay ra? Đối diện với ánh mắt châm chọc của Gia Hàn, Ngụy Mân tự ảm đạm rũ mắt. Phương Gia Hàn là vì bảo vệ tâm huyết của Phương Gia Ý. Nếu cậu muốn biết vì sao, 4 giờ chiều mai gặp ở khu thành cổ. Phương Gia Hàn nói xong, nhanh chóng đưa tay lên, đi thong thả không tiễn. Cùng lúc đó, Tiếu Chi Tử đứng ở cửa khu chung cư hết sức sang trọng, không dám rảo bước tiến lên nửa bước. Khu chung cư như vậy, cô hiếm khi thấy trên TV. Quản lý tòa nhà liếc mắt một cái thấy được cô. Bà chủ Ngụy, cô đã trở lại, lâu rồi không thấy cô, đến đây, tôi giúp cô xách hành lý. Bà chủ Ngụy là vợ của Ngụy Mân tự sao? Xem ra cô và cô ấy thật sự rất giống nhau. Tiếu Chi Tử đang sững sờ, quản lý đã nhận lấy túi hành lý mở đường cho cô. Có người hỗ trợ dẫn đường, Tiếu Chi Tử duy trì nụ cười trên môi, không giải thích gì. 7 giờ 45 tối, Ngụy Mân tự về đến nhà, nhìn thấy túi hành lý phía sau sofa thì hơi ngẩn ra. Nghe thấy động tĩnh, Tiếu Chi Tử chạy tới. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Ngụy Mân tự theo bản năng ấn ấn dạ dày hơi đau. Tiếu Chi Tử áy náy. Xin lỗi, em quên hỏi số điện thoại của anh, cho nên không hỏi trước anh có về ăn cơm hay không. Em lập tức đi nấu cơm cho anh. Bóng dáng gầy yếu ở trong phòng bếp bận rộn, Ngụy Mân tự đứng tại chỗ nhìn thật lâu. Ảo giác Phương Gia Ý vẫn còn, trong nháy mắt lấp đầy nội tâm trống rỗng của hắn. Ngụy Mân tự sung sướng trở về phòng ngủ chính, để hắn có thể ăn tối sớm hơn một chút. Tiếu Chi Tử nấu một bát mì đơn giản, có mỡ lợn, hành hoa và 2 quả trứng gà. Lúc bưng lên bàn, hắn vừa tắm rửa xong đi ra, tóc còn ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hương gỗ phả vào Tiếu Chi Tử khi hắn di chuyển, khiến cô cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô phục hồi tinh thần lại, kéo ghế cho hắn. Hôm nay muộn quá rồi, ăn tạm bát mì, nếu anh muốn ăn gì, ngày mai em sẽ đi mua. Lời còn chưa nói xong, đã thấy Ngụy Mân tự chuyên chú gắp hành hoa bỏ ra ngoài. Ý thức được hắn không ăn hành, sắc mặt cô trắng bệch. Xin lỗi, em không biết. Ngụy Mân tự không nói gì, mím chặt môi, tiếp tục tìm hành hoa trong bát. Vừa rồi cô đứng trước bàn ăn, hắn cảm thấy chính là Phương Gia Ý đã trở lại. Nhưng hành hoa hết tiệt, giống như là một chậu nước lạnh dội trên đầu hắn. Em sẽ đi làm lại. Tiếu Chi Tử định bưng bát mì, lại bị Ngụy Mân tự ngăn lại. Đừng bận tâm, từ nay về sau chỉ cần làm theo sách công thức tôi để trong bếp là được. Hắn cau mày ăn hết bát mì. Lúc gian nan nhất khi gây dựng sự nghiệp, Phương Gia Ý cười nói cô thích ăn mì nhất. Sau đó công ty có khởi sắc, hắn nói với cô. Cả đời anh cũng không quên được mùi vị của nước dùng trong veo, anh không bao giờ muốn ăn mì nữa. Từ đó về sau, trên bàn ăn không còn xuất hiện mì sợi nữa. Tuy rằng mùi hành rất đột ngột, nhưng Ngụy Mân Tự thật sự rất nhớ. Bát mì có nước dùng trong veo trong nhà trọ ruồi bỏ kia. Đinh dong, nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiếu Chi Tử có chút xấu hổ, vội vàng chạy ra mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, người phụ nữ ngoài cửa tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Cách chương